Chương 185, cứu binh. Thời khắc nguy cơ, Lăng Trần bản năng làm ra phản ứng, nhưng vẫn là chậm một bước, Long Dương kiếm đã thừa cơ đâm qua, thế không thể đỡ. Tại to lớn nguy cơ, Lăng Trần đống nhiên thanh tỉnh rất nhiều, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tay trái thò ra, bắt lấy đạo kia lăng lệ mũi kiếm, thế nhưng này hùng hãn một kiếm vẫn đâm vào Lăng Trần lồng ngực. Tay trái của Lăng Trần bị lợi hại kiếm mang vết cắt, máu chảy như rót, thế nhưng may mà tại Lăng Trần kiệt lực ngăn cản, một kiếm này không có đâm vào quá sâu, ly tâm tạng bẩn chỉ có mảy may chi chênh lệch. Còn không chết Long Dương sắc mặt che lấp, mong muốn lại lần nữa phát lực, một kiếm xuyên thấu Lăng Trần trái tim. Cút Lăng Trần trực tiếp vứt bỏ thiên phủ trọng kiếm, sau đó mãnh liệt đánh ra một quyền, tại Long Dương phát lực lúc trước, đánh vào người sau trên ngực. Hiển nhiên không ngờ rằng Lăng Trần quăng kiếm cử chỉ, Long Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Lăng Trần một quyền chân thực địa đánh trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, sau đó một ngụm máu tươi phun tới. Cái gì? Đại sư huynh lại bị đả thương cách đó không xa một cây cột đá đằng sau, Vân Thiên Hà trốn ở chỗ đó, hắn nhìn lấy bay ngược thổ huyết Long Dương, cũng là nhất thời cả kinh nói không ra lời. Long Dương là người ra sao cũng thiên bảng đệ bát, thần ý môn đệ tử chân truyền bên trong nhân tài kiệt xuất, trong chốn võ lâm nổi tiếng thiên tài tuấn kiệt, đối thủ bất quá một cái dấu đầu lộ đuôi con chuột nhắt, lại có thể kích thương Long Dương, mang mặt nạ ra hỏa, đến cùng là ai, vì sao ta xem người này thân hình, có chút cảm giác quen thuộc. Vân Thiên Hà tỉ mỉ địa nhìn chằm chằm Lăng Trần nhìn, hắn chung quy cảm giác Lăng Trần giống như đã từng quen biết, nhưng nhìn không được mặt của đối phương, để cho hắn luôn là tại thời khắc mấu chốt lại muốn không lên. Tiểu tử này chẳng lẽ là Lăng Trần? Vân Thiên Hà đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lâu như vậy, hắn minh tư khổ tưởng, rốt cục khám phá trước mắt này mặt nạ thiếu niên thân phận tuyệt đối không sai. Hắn đối với Lăng Trần hận thấu xương, sớm đã đem Lăng Trần thân hình, động tác, chiêu thức đều nhớ rõ rõ ràng, người khác sẽ bởi vì Lăng Trần che mặt mà mê hoặc, thế nhưng hắn, lại như cũ có thể đem nhận ra đại sư huynh. Ta biết gia hỏa này là ai, 89 phần 10, hắn chính là Lăng Trần, hôm nay, ngươi bất kể như thế nào cũng phải chém giết hắn, bằng không ngày sau chết chính là chúng ta. Vân Thiên Hà xem thấu Lăng Trần thân phận chân thật, nhất thời cũng là đột nhiên chạy ra ngoài, hướng phía Long Dương la lớn. Cái gì? Lăng Trần? Long Dương ánh mắt đại chấn, hắn đánh giá một chút Lăng Trần, vẻ mặt không tin, không có khả năng, người này thực lực tuyệt không phải kia Lăng Trần có thể so sánh. Hắn không thể nào là Lăng Trần. Đại sư huynh, người khác có khả năng nhận lầm người, nhưng ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Huống hồ thà rằng giết lầm cũng không thể buông tha, đợi ngươi giết hắn, gỡ xuống hắn hai mặt trước. Vừa nhìn đã biết Vân Thiên Hà tin tưởng vững chắc chính mình sẽ không nhìn lầm. Ánh mắt của hắn 10 phần tối tăm phiền muộn, hắn đã muốn giết Lăng Trần đã lâu rồi, còn không đến mức liền ngày đêm mong nhớ đều muốn giết chết giá hỏa cho nhận lầm. Chẳng lẽ hắn thật sự là Lăng Trần? Long Dương có chút kinh nghi mà nhìn Lăng Trần, nếu quả thật chính là lời của Lăng Trần, kia kẻ này tiến bộ cũng quá nhanh một chút. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem Lăng Trần để vào mắt qua, dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần chính là một cái kiến hôi, hắn lật tay đang lúc là được đánh chết. Thế nhưng trước mắt người này, cũng đã có tổn thương hắn năng lực. Nếu là Lăng Trần tiểu tử kia, vậy càng hẳn là chết rồi. Long Dương hít mắt, trong mắt sát ý điên cuồng tuôn động. Như Lăng Trần bất tử, tất thành lòng hắn bụng họa lớn muốn mạng của ta, vậy cũng cần làm tốt trả giá lớn chuẩn bị, ví dụ như ngươi một mảnh cánh tay. Tuy hãm vào to lớn nguy cơ, thế nhưng Lăng Trần lại hết sức lãnh tĩnh, càng đến loại này thời điểm, nội tâm càng là không thể có chút buông lỏng, bằng không, chỉ sợ chết nhanh hơn mà thôi. Cuồng vọng, ngươi thật sự là cho là mình là đối thủ của ta? Long Dương cười lạnh một tiếng, vừa rồi Lăng Trần đánh đó của hắn một quyền, tuy xuất kỳ bất ý, nhưng trên thực tế cũng không đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, mà Lăng Trần, tại vừa rồi cùng hắn trong chiến đấu, đã bản thân bị trọng thương, thực lực còn thừa không có mấy. Hắn hiện tại muốn giết Lăng Trần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Vung ra trong tay bảo kiếm, Long Dương như một hồi như gió lốc thẳng hướng Lăng Trần, hắn một lần vung ra 4 đạo bóng kiếm, bao phủ lại Lăng Trần toàn thân cao thấp chỗ hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, 2 đạo nhân ảnh lại là xuất hiện ở này phế tích quảng trường phụ cận. 2 người đều là nữ tử, một người trong đó thiên sinh lệ chất, cầm trong tay tuyệt trần kiếm, rõ ràng là Tiêu Mộc Vũ, một người khác, ôn nhuyễn nhàn tĩnh, thế nhưng khí thế không chút nào không kém, chính là Thượng Quan Thu Thủy. Ở bên kia 2 nữ đi tới nơi này phế tích quảng trường, cũng là nhìn chung quanh, trong chớp mắt thấy được Lăng Trần vị trí. Tiêu Mục Vũ nhìn Lăng Trần đã tràn đầy nguy cơ, trên mặt đẹp nhất thời vọt lên một vòng kinh hãi, nàng bắt lấy cánh tay của Thượng quan Thu Thủy, lo lắng nói, Thượng quan sư tỷ, nhanh cứu Lăng Trần. Thoáng nhìn Lăng Trần thân hình, Thượng quan Thu Thủy cũng là từ trong tay háo lấy ra một mai đoạn kiếm, sau đó đem chân khí quán chú cánh tay, đem đoạn kiếm ném bắn ra ngoài. Đoạn kiếm tốc độ ra ngoài ý định địa kinh người, thuấn phát liền tới, đúng là xa xa địa bắn trúng Long Dương đâm về Lăng Trần một kiếm, đem mũi kiếm quý tích chết đi. Không có ngờ tới loại này thời điểm còn sẽ có người cứu viện, Lăng Trần hai mắt tỏa sáng, giữa tầm mắt, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp đã như nhẹ yến đồng dạng, thoáng hiện tại trước mặt của hắn. Thượng quan sư tỷ Lăng Trần có chút mừng rỡ, nếu không người cứu viện, hắn e rằng thật muốn táng thân ở chỗ này. Lăng Trần, Long Dương ta để đối phó, ngươi đi trước. Thượng quan Thu Thủy nghiêng bên mặt, đối với Lăng Trần thấp giọng quát nói. Hảo Lăng Trần không phải là lề mà lề mề người, hắn hiện tại thân thể bị trọng thương, lưu lại không chỉ không có nổi chút tác dụng nào, còn có thể cản trở. Lấy Thượng quan Thu Thủy thực lực, mặc dù không phải là đối thủ của Long Dương, thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Huống hồ Long Dương cùng hắn chiến lâu như vậy, chiến lực đã có chỗ hao tổn. Mặc dù Long Dương đánh bại Thượng quan Thu Thủy, người sau là đại trưởng lão chi nữ, Long Dương sẽ không cũng không dám đem nàng thế nào. Không chần chờ, Lăng Trần liền quay người lướt ra ngoài, hắn hiện tại nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương mới được, bằng không, tùy tiện gặp gỡ cá nhân, sợ cũng là có thể đưa hắn đưa vào chỗ chết. Đi được rồi chứ Vân Thiên Hà nhìn Lăng Trần trọng thương đào tẩu, cũng là thân hình khẽ động, hướng Lăng Trần phương hướng nhanh chóng lao đi, nhất định phải thừa dịp hắn bệnh muốn mạng của hắn, bây giờ Lăng Trần, hắn có thể đơn giản đánh chết. Nhưng mà ngay tại hắn sắp đuổi theo Lăng Trần thời điểm, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một đạo hết sức nhỏ thân hình đưa hắn ngăn lại, lại là Tiêu Mộc Vũ. Người nào ngăn ta chết? Vân Thiên Hà sắc mặt trầm xuống, âm âm thanh quát. Chợt hắn liền xông tới, thời gian không đợi người, như hắn lại chậm trễ một lát, Lăng Trần liền chạy mất dạng. Sợ ngươi không có năng lực. Tiêu Mộc Vũ rút ra Tuyệt Trần kiếm, bước nhanh nên đón tới. Hai người trao lên tay. Lăng Trần chỉ là hướng sau lưng nhìn một cái, chính là tiếp tục hướng trước lao đi. Lấy Tiêu Mục Vũ thực lực bây giờ, ngăn trở Vân Thiên Hà chắc có lẽ không có bất kỳ vấn đề, không cần hắn quá quan tâm. Vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, đem phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn, tiêu thất tại này mảnh phế tích xa xa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.